Bất quá Trần Thần cũng không có chiếm được cái gì tốt. Sự tình sau khi đi qua, đợi Tả Thành Quốc các loại người đều không tại gia lúc, lão nhân gia đem hắn cũng gọi là tiến vào thư phòng hảo hảo huấn một chầu. Cuối cùng âm trầm uy hiếp nói muốn là lúc sau hắn phát hiện một tên con trai đối với hắn tiểu nữ nhi không tốt hoặc là bội tình bạc nghĩa. Bất luận hắn thân thủ có thật tốt, tại đệ thập cục vị trí cao bao nhiêu, tại quân chính lưỡng giới địa vị có nhiều siêu nhiên đều sẽ không bỏ qua hắn. Dọa được một tên con trai chỉ thiên minh ước, thật vất vả mới vuốt lên lão nhân lửa giận cùng oán khí. Ngày hôm sau chính là giao thừa, tới gần vào lúc giữa trưa, Trần Thần đi ô tô, khu xa tiến về trước thủ đô sân bay đem người nhà đều nhận lấy. Bất quá nhị thúc cùng tiểu thúc hai nhà chưa có tới kinh. Hai người năm nay đều biểu thị muốn đi mẹ vợ ra qua Tết âm lịch. Đêm trừ tịch đêm 30, mọi người tề tụ một đường vừa ăn lấy cơm tất niên, một bên xem ban tổ chức tiết mục cuối năm. Bất quá tiểu hài tử là không chịu ngồi yên đấy. Đái Thành nhi tử Đái Huy mang theo Tiêu Chiến vậy đối với song bào thai nhi tử tại trong tiểu viện phóng lửa khói đóng tuyết người. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm qua trong đêm, kinh thành rơi xuống một hồi lông ngỗng tuyết rơi nhiều, lần này tự không thấy ngừng, cho tới giờ khắc này tuyết thế tuy nhiên giảm nhỏ rồi, nhưng như trước bay là tả theo trong bầu trời đêm bay xuống, tựa như thượng thiên ban ân tại nhân gian tinh linh. Trong đại sảnh vui vẻ hòa thuận, trong tiểu viện bọn nhỏ tại sôi nổi truy đuổi đùa giỡn. Nhất phái ấm áp tường hòa, Trần Thần gặp Tiểu Như một mực cực kỳ hâm mộ nhìn xem hắn mấy cái ca ca, liền xoa bóp mặt của nàng nói, ngươi nếu muốn chơi đi nha, cẩn thận một chút là được rồi. Không nha, ta cùng với đại ca ca cùng một chỗ, đại ca ca không đi Tiểu Như cũng không đi. Tiểu Nha đầu rất quấn hắn, chỉ cần hắn ở nhà, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều lách vào tại trong lòng ngực của hắn. Ha ha ha, mọi người đều bị nàng làm vui vẻ. Tả Thành Quốc trêu chọc nàng nói, nha đầu, ngươi không phải tổng nói mình đã trưởng thành sao? Ta đã nói với ngươi a, ngươi tiểu thần ca ca là nam hài tử. Ngươi cái này đại cô nương cũng không thể luôn cùng gấu lợn tựa như đọng ở trên người hắn. Tự đúng vậy a. Ta xem ngươi cùng tiểu thần so theo chúng ta bất luận kẻ nào đều thân, ngươi nha đầu kia sẽ không phải là thích ngươi tiểu thần ca ca đi à nha. Tạ Lan Tâm mở lên vui đùa, nào biết ta như nghiêm trang hồi đáp, người ta tự là ưa thích tiểu thần ca ca, Tiểu Như trưởng thành muốn gả cho hắn làm vợ. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhanh tận lực bồi tiếp cười vang. Ngươi cái này tiểu bất điểm mới bao nhiêu a, đã nghĩ ngợi lấy phải lập gia đình rồi, trả lại cho tiểu thần làm vợ, ngươi biết rõ cái gì là con dâu sao? Tạ Lan Thu trêu ghẹo nói. Biết rõ a. Tiểu nha đầu gật gật đầu, ôm Trần Thần, trên mặt lộ ra một vòng tiểu ngượng ngùng, đáng yêu mà nói, con dâu tự là cùng tiểu thần ca ca ngủ cùng một chỗ người, Tiểu Như cùng tiểu thần ca ca ngủ qua đã nhiều ngày. Người ta sớm chính là hắn con dâu rồi. Cái này giải thích quá bưu hãn rồi. Mọi người lại là một hồi cười to. Ngay tiếp theo Trần Thần cũng đỏ mặt. Một năm trước Tạ Như cùng hôm nay Tạ Như tưởng như hai người. Bởi vì cha đẻ chết thảm bóng mờ giảm đi. Hơn nữa tập võ cả người đều trở nên sáng sủa hoạt bát. Quả thực là trường lớn thêm không ít. Cũng bắt đầu hiểu một chút việc rồi. Bất quá khi nhưng chỉ là kiến thức nửa vời. Cho nờ. Nhưng là người khác có thể đem làm chuyện cười nghe, trong lòng của hắn lại bắt đầu bồn chồn rồi. Cũng chỉ có hắn biết rõ Tạ Như cùng hắn là có nhân duyên quấn thân đấy, đặc biệt là ở kiếp này. Theo mộ đầu tự xưng là thần thú cẩu nói, nhà đầu kia mới là hắn kiếp này chính thức nhân duyên chỗ. Nguyên bản đương nhiên sẽ như cùng kiếp trước đồng dạng hữu duyên vô phận, nhưng lúc Tạ Như bị hắn theo bánh xe dưới đáy cứu ra lúc, đoạn nhân duyên này liền rốt cuộc cắt bỏ không ngừng rồi. Ngươi à, Trần Thần bất đắc dĩ xoa bóp tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chiều mà nói, thật đúng là cái phiền toái nhỏ đây này. Tốt rồi, nghe ca ca mà nói, cho ngươi tiểu tịch cô cô mang ngươi đi chơi đi. Tạ Như nhất nghe hắn đấy, nghe vậy liền nhu thuận nhẹ gật đầu, nhảy đến trên mặt đất lôi kéo Tạ Tịch Tịch tay đi ra ngoài phóng lửa khói rồi. đám tiểu bối đám bọn họ đều sau khi rời khỏi đây, đã là quân đội chính thức. Người cầm quyền Tiêu Kiếm nhìn xem cái kia thanh tú thiếu niên nhẹ giọng hỏi, tiểu thần, ngươi biết, gần đây các ngươi đệ thập cục vị lão gia kia đang tại cùng Lý Thiên Nam tranh phong tương đối đây này. Trần Thần gật đầu nói, ta nghe nói, Trương lão đoán chừng là muốn động hắn. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình rồi. Lý Thiên Nam chỉ trích Trương Tử Thanh vô cớ giam cầm ngoại tôn của hắn, phát ngôn bừa bãi, nếu là đêm nay trước 12 giờ còn nhìn không tới người muốn dẫn người đánh đến tận cửa đi. Cái này gần sang năm mới, ngươi xem việc này huyên náo. Tiêu Kiếm lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn hắn. Trần Thần giả bộ kinh ngạc mà nói, Trương lão bắt Lý Thiên Nam ngoại tôn, có việc này sao? Ta như thế nào không biết? Ngươi không biết? Không thể nào, theo ta được biết, Trương Tử Thanh chảo Lâm Hải Long chính là vì hỏi ra Lý Thiên Nam một ít gièm pha, mượn này vặn ngã hắn tìm về trước khi ném đến thể diện, cho ngươi tấn chức thiếu tướng một chuyện không tiếp tục trở ngại, ngươi làm sao có thể lại không biết hay sao? Tiêu Kiếm 100 cái không tin. Trần Thần tự nhiên sẽ không theo hắn nói chính thức muốn đối phó Lý Thiên Nam người là hắn, Lâm Hải Long cũng là chồng trong tay hắn, liền nhún nhún vai vẻ mặt vô tội nói, ta thật không biết việc này, ngài cũng hiểu được ta cái này Đông Nam phân cục phó cục trưởng là bị lão nhân gia ông ta không trâu bắt chó đi cày đấy, trong cục công việc ta bình thường mặc kệ, cho nên ngài hỏi nhầm người. Tiêu Kiếm thấy hắn không chịu nói lời nói thật, đành phải cười khổ lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta cũng xem Lý Thiên Nam khó chịu, nhưng lần này quân đội đại lão mới ra lò bao lâu a? Cái này nếu đột nhiên ngục một cái, mọi người trên mặt đều không có sáng rọi, cho nên ta muốn mời ngươi cho Trương lão chuyển lời, thỉnh hắn được tha cho người chỗ tạm tha người a. Được a, tiện thể nhắn không có vấn đề, nhưng lão nhân gia ông ta có nghe hay không ta cũng không dám cam đoan rồi. Trần Thần cười tủm tỉm nhận lời xuống dưới, nhưng kẻ đần mới đi vi Lý Thiên Nam cầu tình, nếu như lão già này chỉ là cản trở hắn tấn chức thiếu tướng, hắn có thể sẽ khích lệ Trương Tử Thanh chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng đáng tiếc, ai bảo hắn có một cái xúc phạm chính mình điểm mấu chốt tốt ngoại tôn đâu này. Cho nên, xin lỗi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, nghệ khảo thi gặp cố nhân. Tết âm lịch mấy ngày nay, kinh thành cao tầng nhất chú ý một sự kiện chính là Trương Tử Thanh cùng Lý Thiên Nam phân tranh. Lại nói Lý Thiên Nam cũng thật sự là hậu chi hậu giác. Ngoại tôn mất tích, một tuần sau hắn mới phát giác sự tình có chút không đúng. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, như rừng Hải Long như vậy thế gia đại tộc công tử ca. Ngẫu nhiên biến mất tầm vài ngày thật là bình thường đấy. Lúc mới bắt đầu người trong nhà đều cho rằng hắn là chạy đi đâu vui đùa rồi. Thẳng đến tới gần cửa ải cuối năm, mẹ của hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình đứa con trai này không thấy bóng dáng đã rất lâu rồi. Liền gọi điện thoại cho hắn thúc hắn về nhà. Kết quả phát hiện thủy chung không người tiếp nghe. Cái này mới ý thức tới có thể là đã xảy ra chuyện. Bất quá, đến lúc này, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Lý Thiên Nam là quân đội tân tấn đại lão, năng lượng cực lớn, phát giác sự tình có chút không ổn sau lập tức bắt tay vào làm điều tra. Hắn là người nào, đương nhiên biết rõ đầy kinh thành có năng lực lặng yên không một tiếng động lại để cho một người biến mất cứ như vậy vài cổ lực lượng. Tại bài trừ thế nhân đều biết tứ đại đặc quyền bộ môn hiểm nghi về sau, bắt đi Lâm Hải Long liền chỉ có thể là đệ thập cục. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định là Trương Tử Thanh hạ thủ. Đừng nhìn Lý Thiên Nam quyền cao chức trọng, ba phen mấy bận bác bỏ Trương Tử Thanh cùng đệ thập cục mặt mũi, nhưng đó là bởi vì Trương Tử Thanh sở cầu sự tình đúng lúc là tại hắn có năng lực nhúng tay trong phạm vi, hắn lại là quân đội đại lão. Có được một chuyến quyền phủ quyết, cho nên mới có thể được tay. Nhưng nếu là chính thức náo bắt đầu, 10 cái Lý Thiên Nam cũng không phải một cái Trương Tử Thanh đối thủ. Đệ thập cục uy danh cũng không phải thổi ra đấy. Thành lập năm mười mấy năm qua, đưa tại nó trên tay quân chính lưỡng giới đại lão vô số kể. Có rất nhiều so với hắn Lý Thiên Nam còn mạnh hơn thế, còn hung hăng càn quấy còn lợi hại hơn đấy. bọn hắn đã từng cùng đệ thập cục đối kháng qua, nhưng kết cục đều không ngoại lệ đều là ảm đạm xuống đài. Trương Tử Thanh bản thân cũng không phải dễ trêu đấy, trước khi 40 năm hắn vẫn luôn là đệ thập cục ông vua không ngai, làm việc rất ít xuất hiện, nhưng chính thức các đại lão không có một cái nào dám xem nhẹ hắn đấy. 3 tháng trước Văn Thành cái kia thảm thiết một trận chiến, hắn ngang trời xuất thế, hiển lộ ra đến gần vô hạn đỉnh phong bán thần thực lực, ổn thỏa đương kim hoa hạ võ đạo đệ nhất nhân bảo tọa, rất được cao tầng coi trọng cùng kính sợ. Người như vậy nếu không theo như lẽ thường đối phó hắn, Lý Thiên Nam tự hỏi khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn nghĩ tới chịu thua, đặc biệt là có tin tức truyền ra. Nay bên trên tại hội nghị bên trên uyển chuyển tỏ thái độ ủng hộ Trương Tử Thanh tâm phúc ái tướng tấn chức thiếu tướng về sau, hắn càng là muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng đáng tiếc chính là, sự tình đến trình độ này đã không phải là hắn nghĩ xong tay có thể yên tĩnh được rồi. Tại ngày xưa minh hữu nhao nhao đổi giọng ủng hộ Trần Thần tấn chức thiếu tướng về sau, Lý Thiên Nam tứ cố vô thân, đã từng cho Trương Tử Thanh âm thầm lần lượt lời nói biểu thị chính mình nguyện ý giảng hòa, thỉnh hắn thả ngoại tôn của mình. Nhưng Trương Tử Thanh khăng khăng đó là một hiểu lầm, Lâm Hải Long không tại đệ thập cục. Song phương tại vấn đề này bên trên đã ra động tác nước miếng trận chiến, tối trung tan giá trong không vui. Lý Thiên Nam đến lúc này mới biết được Trương Tử Thanh thật sự há quyết tâm muốn động chính mình, vì tự bảo vệ mình liền công nhiên đem sự tình nháo đại. Hô lên nếu là đệ thập cục tại đêm trừ tịch đêm 30 trước 12 giờ còn không thả người tự đánh đến tận cửa chém giết người ngoan thoại. Kỳ thật ai cũng biết Lý Thiên Nam căn bản không có cái này đảm lượng cũng không có cái này bổn sự. Hắn như vậy náo chỉ là muốn khiến cho hạch tâm các đại lão chú ý, lại để cho bọn hắn ra mặt ba phải. Các đại lão có hay không như hắn đang nguyện đi ra ba phải Trần Thần không biết, hắn cũng không muốn quan tâm, dù sao Trương Tử Thanh đã đáp ứng hắn nhất định sẽ cả ngược lại Lý Thiên Nam. Nếu là hắn làm không được, đáng lo chính mình tự mình đi một chuyến. Ngày nay hắn quan tâm nhất một sự kiện là Tạ Tư Ngữ ghi danh Bắc Ảnh biểu diễn hệ có thể hay không thành công. Kinh thành tuyết rơi nhiều lục tục ngo ngoe rơi xuống gần một tuần sau rốt cục yên tĩnh rồi. Bầu trời bắt đầu trong, ánh nắng tươi sáng. Sơ tám ngày hôm nay, Bắc Ảnh học viện phụ cận người ta tấp nập, tuấn nam mỹ nữ tụ tập. Coi như toàn bộ hoa hạ 85 sau cái này một lớp xuất sắc thiếu nam thiếu nữ đều đến rồi đồng dạng. Đem to như vậy cửa trường lách vào được chật như nêm cối. Nghệ khảo thi nhiệt độ năm gần đây càng phát được cao, đem làm đại học mỗi năm khuyết trương chiêu. Ngày xưa thiên chi kiêu tử đã khắp nơi đều có, cũng không hề bao phân phối làm khoán làm nên về sau. Một ít gia trưởng xuất phát từ vi con cái tiền đồ cân nhắc, bắt đầu lựa chọn tương đối mà nói tương đối dễ dàng hỗn nổi danh đường chuyên nghiệp trường học. Bởi vậy, Bắc Ảnh trong ảnh các loại nghệ thuật học viện lực lượng mới xuất hiện, tại rất nhiều bình thường đại học khuyết trương chiêu về sau chiêu bất mãn đệ tử túng quẫn cảnh xuống, chúng chiêu sinh công tác mỗi năm nóng nảy, ghi danh nhân số cùng chúng tuyển nhân số tỷ lệ đạt đến kinh người 10-1, có chút đứng đầu chuyên nghiệp thậm chí rất cao, ví dụ như biểu diễn hệ, sự so sánh này lệ là làm cho người ta sợ hãi 50-1. Hơn nữa về sau còn có thể càng ngày càng cao. Bắc Ảnh biểu diễn hệ được xưng là hệ, nhưng kỳ thật hàng năm chỉ chiêu 2 cái lớp, cộng lại bất quá 50-60 người. Nhưng Trần Thần đi ô tô khu xa tiễn đưa Tạ Tư Ngữ đuổi tới học viện lúc, thình lình phát hiện tranh đoạt cái này 50-60 cái vị trí người có gần 3.000. Xa xôi đại quân xếp thành hàng dài có thể quấn trường học một vòng, cực kỳ đồ sộ. Ta xxx, Xuân Vận cũng không gì hơn cái này a. Trần Thần sợ hãi thán phục. Tạ Tư Ngữ theo phụ trợ chiêu sinh công tác học trưởng chỗ đó nhận lấy khảo thi bài. Thượng diện con số là 2868, đó chính là nói. Xếp hạng nàng phía trước muốn ghi danh biểu diễn hệ người đã có 2867 cá nhân. Cái này con mẹ nó phải đợi tới khi nào mới có thể đến phiên tiểu mỹ nhân tiến trường thi. Nghe được hắn ở chỗ này cảm khái, có một duy trì trật tự Bắc Ảnh tại trường học sinh cười nói, không có kinh nghiệm đúng không? Ngại nhiều người ngươi tự sớm chút đến a, những cái kia sắp xếp ở phía trước thí sinh đều là ngày hôm qua trong đêm đã tới rồi đấy. Trần Thần im lặng, tình hình này hắn càng xem càng giống đời sau khổ cực đại chúng xếp hàng mua sắm tương đối tiện nghi thương phẩm phòng bộ dạng, đều là 16-17 tuổi. Tạ Tư Ngữ nhìn xem trước người thật dài đại long, le lưỡi nói, thật nhiều người a, lúc nào mới có thể đến phiên ta. Mỹ nữ đến chỗ nào đều là mọi người chú mục, chính là tiêu điểm cùng lấy lòng đối tượng. Nghe tiểu mỹ nhân đặt câu hỏi, nhiều cái duy trì trật tự nam sinh cướp lời nói, ngươi đây không cần lo lắng, kỳ thật biểu diễn hệ thử một lần thật là nhanh đến, nó chủ yếu là xem thí sinh dung mạo khí chất. 10 vị thí sinh cùng một chỗ tiến tràng, giám khảo từng cái dò xét một phen, để mắt ngay tại hắn danh sách hạ đánh cho câu cho dù đã qua, dùng điều kiện của ngươi, thử một lần nếu qua không được cái kia chính là giám khảo mắt mù rồi. Đâu chỉ thử một lần không có vấn đề, ta xem vị bạn học này tuyệt đối có thể qua 3 thử. Tuy nói biểu diễn hệ còn coi trọng thí sinh cá nhân tố chất cùng tài nghệ, nhưng có khi đụng với điều kiện thật sự quá xuất sắc hiếm thấy, giám khảo cũng sẽ cùng một chỗ lựa chọn tính quên chiêu sinh chương trình đại bật đèn xanh đấy. Ví dụ như trước kia Lưu Diệc Phi, sướng được đến không cần cách ăn mặc có thể bên trên kính. Tuy nhiên nàng chuyên nghiệp thành tích rất kém cỏi, tề giáo sư còn không phải đem nàng thu làm môn hạ rồi, còn chọn nàng vi biểu diễn hệ năm đó nữ trạng nguyên. Vị bạn học này ngươi so tiểu long nữ điều kiện cũng may, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất nhanh có thể trở thành của ta học muội rồi. Xem ra chúng ta một mực đang chờ đợi mới hoa hậu giảng đường xuất hiện, vị này Tạ đồng học tuyệt đối có thể thông sát chúng ta học viện trước kia sở hữu tất cả mỹ nữ. Bị mọi người khoa trương được mặt đỏ tới mang tai, Tạ Tư Ngữ không có ý tứ nhỏ giọng nói, ta không có các ngươi nói được tốt như vậy, kỳ thật tất cả mọi người rất ưu tú. Tiểu mỹ nhân nói đúng lời nói thật, dám đến ghi danh Bắc Ảnh biểu diễn hệ đều là đối với chính mình tướng mạo khí chất rất tự tin đẹp trai mỹ nữ. Ngươi nếu lớn lên thực xin lỗi người xem, cho dù đến trường thi đều không có ý tứ cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia cuộc thi. Bất quá đẹp trai mỹ nữ cũng chia đủ loại khác biệt. Cái này tiểu tam ngàn người nhất định tại thử một lần sau muốn đào thải gần 8 phần. Rất tàn khốc đúng không? Nhưng đây cũng là không có biện pháp đấy. Ai bảo đẹp trai bên trong còn có đại xuất ca. Mỹ nữ phía trên còn có siêu cấp mỹ nữ. Mà Tạ Tư Ngữ đâu rồi? Nàng chính là cái loại này 100 năm vừa ra khuynh quốc hồng nhan. Như vậy tuyệt thế mỹ nhân nếu qua không được thử một lần, cái kia thực không có thiên lý. Theo Trần Thần biết, 03 một lần Bắc Ảnh biểu diễn hệ kỳ thật không có gì rất màu mè người, như NBA tuyển thanh tú có lớn nhỏ năm đồng dạng. Biểu diễn hệ đệ tử cũng không phải mỗi một lần đều có người có thể thành danh thành cổ tay đấy. Rất nhiều người tốt nghiệp về sau khả năng chỉ có thể tiếp mấy cái phối hợp diễn đùa giỡn. Cả đời cũng hỗn không đi ra cũng số lượng cũng không ít. Dựa theo kiếp trước quy luật, Tạ Tư Ngữ có lẽ qua sang năm mới ghi danh Bắc Ảnh, nhưng là ở kiếp này bởi vì hắn đang âm thầm xuất lực, tiểu mỹ nhân các mặt điều kiện đã thành thục, cho nên Trần Thần liền quyết định lại để cho nàng sớm một năm ghi danh Bắc Ảnh, 03 một lần không có thể ra cái gì đại minh tinh, vừa vặn lại để cho cô gái nhỏ khinh thường hoa thơm cỏ lạ một cành siêu quần xuất chúng, đạt được càng nhiều nữ cơ hội cùng tài nguyên. Lại nói, biểu diễn hệ thử một lần tiến hành được hoàn toàn chính xác rất nhanh, 10 người lập cùng đi tiến trường thi, nửa phút không đến liền từ cửa sau đi ra. Chính giữa chỉ có một hai cái gặp mang sắc mặt vui mừng, đại đa số mọi người thần sắc ảm đạm. Bất quá bọn hắn cũng không có thần thương quá lâu. Biểu diễn hệ không được còn có đạo diễn hệ, mỹ thuật tạo hình hệ, âm nhạc hệ, quản lý hệ. Bắc Ảnh là cho phép một cái thí sinh đồng thời ghi danh nhiều viện hệ đấy. Hàng dài tại từng chút một hướng phía trước đi. Bất quá đằng sau cũng vẫn có người vội vã đuổi tới. Trần Thần chán đến chết bên trong liền chứng kiến một cái không nên tại năm nay báo lại khảo thi biểu diễn hệ người xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên đi đến đội ngũ cuối cùng, có chút kinh ngạc nhìn cái này xinh đẹp nữ tử. Trần Thiếu... Dương Tiểu Mịch con mắt sáng ngời, trà sát đông lạnh được đỏ bừng bàn tay nhỏ bé nói, ta đến cuộc thi à? Ngài như thế nào cũng ở đây? Cuộc thi? Ngươi như thế nào đột nhiên quyết định tại năm nay ghi danh Bắc Ảnh rồi hả? Trần Thần có chút kỳ quái. Vị này tương lai thần điêu Tiểu Quách Tương, kiếm ba Tuyết Kiến, cung Tinh Hà theo đạo lý có lẽ tại 05 năm mới có thể thi được biểu diễn hệ. Vì cái gì đột nhiên nói trước 2 năm là cái đó xảy ra vấn đề rồi hả? Dương Tiểu Mịch cũng rất giật mình, hỏi, Trần Thiếu, ngài là làm sao biết ta ghi danh Bắc Ảnh là tạm thời quyết định hay sao? A, đoán đấy, nhà của ngươi tự ở Kinh Thành, nếu như ngươi sớm liền quyết định muốn ghi danh Bắc Ảnh, như thế nào hội hiện tại mới đến? Trần Thần đập vào ha ha nói. Dương Tiểu Mịch gật gật đầu, chợt thần sắc có chút ảm đạm mà nói, ngài là người biết chuyện, ta cũng tự không dối gạt ngài. Ta cùng Tống Trạch chia tay rồi, ta duy nhất lấy được chỗ tốt chính là hắn hứa hẹn sẽ giúp ta tiến Bắc Ảnh biểu diễn hệ, cho nên ta muốn vội không đuổi muộn, liền tạm thời quyết định đến cuộc thi, ai biết hắn tương lai còn có thể hay không hết lòng tuân thủ ước định. Nguyên lai là như vậy, Trần Thần gật gật đầu, Dương Tiểu Mịch là Tống Trạch cái kia hoa hoa công tử bạn gái, hai người cùng một chỗ vốn chính là chơi đùa đấy, song phương theo như nhu cầu. Chia tay là sớm muộn sự tình, Kinh Thành nữ hài đều khôn khéo được rất, cùng hắn không thực tế hy vọng xa vời gả vào hào phú còn không bằng bắt lấy mình có thể lấy được. Dương Tiểu Mịch nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, từ khi Tống bá bá tàn tật về sau, Tống Trạch cả người đều thay đổi, không giống lấy trước như vậy ánh mặt trời, ngược lại càng phát. Âm trầm. Có khi ta cùng hắn cùng một chỗ lúc trong thoáng chốc cảm thấy hắn âm được tựa như một đầu độc xà. Loại tình huống này tại Tống Gia Gia không có thể liên nhiệm về sau thì càng rõ ràng rồi. Nói thật ta có chút sợ hắn rồi. Cho nên khi hắn đưa ra chia tay sau ta liền lập tức đồng ý. Trần Thần sau khi nghe xong rất là cảm khái. Nhân sinh quả nhiên vô thường. Ngày xưa Kinh Thành tứ thiếu gia bên trong, Tống Trạch xuất sắc nhất. Làm người xử sự cũng rất quang minh rộng thoáng, nếu mà so sánh Tiết Vạn Thành cũng rất kém cỏi. Ngày nay một năm về sau, hai người cảnh ngộ đại biến, Tiết Vạn Thành từng bước một phát triển, Tống Trạch đã có sa đọa cùng ngộ nhập lạc lối dấu hiệu. Thế sự vô thường a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, mạo phạm thái tuế đối với Tống Trạch tâm tính bên trên kịch biến. Trần Thần có chút tiếc hận cũng có chút ít xem thường. Bất luận nói như thế nào Dương Tiểu Mịch đều theo hắn đã hơn một năm. Chia tay về sau vậy mà chỉ hứa hẹn sẽ giúp nàng tiến Bắc Ảnh biểu diễn hệ cho dù xong việc. Như thế lãnh khốc vô tình làm hắn cảm thấy khinh thường. Theo Trần Thần xem ra, cho dù không có Tống Trạch tương trợ, Dương Tiểu Mịch vị này tương lai bốn tiểu hoa đán đứng đầu muốn thi được biểu diễn hệ cũng là dễ dàng đấy. Tống Trạch tương đương vắt chảy ra nước. Trước kia Tống gia đại thiếu cùng phụ thân hắn đồng dạng đa tình nhưng trường tình, cùng hắn sống khá giả nữ nhân cho dù chia tay cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Kiếp trước Dương Tiểu Mịch liền tại hắn ám trở phía dưới đã nhận được thần điêu kịch tổ trong Quách Tương nhân vật cùng với về sau kiếm ba kịch tổ Tuyết Kiến một góc, trải bằng nàng thành danh con đường hiện tại vừa vặn rất tốt, chơi ghét về sau đem người một cước đá văng ra, chẳng quan tâm. Liền phái chiếc xe tới tiễn đưa nàng cuộc thi chống chàng tử cũng không chịu. Có thể thấy được Dương Tiểu Mịch nói không uổng, Tống Trạch xác thực thay đổi. Trần Thần thần sắc có chút phức tạp nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh được đỏ bừng nữ nhân. Nàng kiếp này khác hẳn với kiếp trước tao ngộ lại nói tiếp cùng hắn khả năng có một chút quan hệ. Bởi vì ở kiếp trước thời không ở bên trong, Tống Xương Thịnh không có tàn tật. Như vậy Tống Trạch tâm tính tự nhiên cũng sẽ không cải biến, nàng cũng sẽ không cùng hôm nay đồng dạng rơi vào cái hai tay trống trơn kết cục. Trần Thần trọng sinh đến nay, kiệt lực không muốn cải biến người xa lạ vận mệnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn phát hiện, cái này là không thể nào đấy, đem làm hắn cùng với kiếp trước chưa từng gặp nhau người nhận thức về sau, hoặc nhiều hoặc ít tổng sẽ ảnh hưởng đến người khác nhân sinh quý tích. Dương Tiểu Mịch tựu là tốt nhất ví dụ. Trần Thiếu, chuyện quá khứ chúng ta cũng không nói. Ngài còn không có nói cho ta biết ngài vì cái gì cũng ở đây đâu này. Hẳn là ngài cũng muốn ghi danh biểu diễn hệ. dưới hoàng thành lớn lên nữ hài tử hoàn toàn chính xác có một loại đặc biệt khí chất. Hoặc là nói Dương Tiểu Mịch trời sinh tựu có thể gặp may điều kiện, đối với mình bất hạnh tao ngộ nàng rất thấy khai mở, cũng không có gặp được người quen tựu cào nhau. Trần Thần nhịn không được cười lên, chỉ vào mặt của mình nói, ngươi nhìn ta như vậy, khảo thi biểu diễn có hy vọng sao? Còn có, đừng luôn ngài a ngài đấy, ta không thói quen. Dương Tiểu Mịch che miệng khẽ cười nói, Trần Thiếu, ngài, a không, ngươi cùng những cái kia hào phú đại thiếu thật sự rất không giống với. Vậy sao? Cái đó không giống với. Trần Thần cười cười, cái đó đều không giống với. Ta không lâu còn nghe Tống Trạch nói về chuyện của ngươi, lúc ấy ta thật sự không thể tin được, ngươi vậy mà cùng ta đồng dạng xuất thân bình thường, bằng cố gắng của mình đã có được hôm nay quyền thế cùng địa vị. Ngươi so với cái kia hưởng thụ lấy gia tộc trưởng bối che chở quần là áo lượt mễ trùng có thể mạnh hơn nhiều. Dương Tiểu Mịch cười cười, lại chớp chớp quyến rũ mắt, nhỏ giọng nói, còn có, ngươi kỳ thật cũng phong nhã đấy. Trên cái thế giới này đẹp trai rất nhiều, nhưng ta cảm thấy được trên người của ngươi có một loại rất nhiều đẹp trai đều không có dương cương chi khí. Không phải cái loại này phù phiếm tại mặt ngoài dương cương, mà là theo ở sâu trong nội tâm toát ra đến kiên cường. Người như vậy hiện tại đã càng ngày càng ít rồi. Nếu như ta là biểu diễn hệ giám khảo, ta nhất định trực tiếp cho ngươi qua ba thử. Trần Thần khẽ cười nói, đáng tiếc ngươi không phải giám khảo. Ta cũng không có định thi Bắc Ảnh, bất quá bạn gái của ta lại với ngươi đồng dạng muốn vào biểu diễn hệ, các ngươi sẽ trở thành vi đồng học đấy. Dương Tiểu Mịch kinh ngạc mà hỏi, Tô Tiểu Thư, không phải, nàng họ Tạ, các ngươi về sau hội nhận thức đấy. Trần Thần chưa cùng nàng nhiều lời, bởi vì Tạ Tư Ngữ đã muốn vào trường thi rồi. Chính như lúc trước hắn đoán trước đồng dạng, Tạ nữ thần tiến trường thi tựu trấn trụ sở hữu tất cả giám khảo, cho dù cô gái nhỏ không có cùng cái khác tuấn nam mỹ nữ đồng dạng ăn mặc rất đơn bạc, hận không thể đem chính mình tốt dáng người toàn bộ lộ ra. Nhưng nàng tuyệt sắc dung nhan, lãnh diễm khí chất, thướt tha tư thái lại làm cho thử một lần giám khảo hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu. Vừa rồi ta vẫn còn cảm khái biểu diễn hệ thí sinh là một năm không bằng một năm nữa nha. Không nghĩ tới đột nhiên tự xuất hiện lớn như vậy một kinh hỉ. Đúng vậy a, từ khi Tiểu Yến Tử cùng Tử Di cái kia lưỡng giới về sau, ta đã thật lâu không thấy được bằng vào ngoại hình tự nhất định sẽ hồng nữ hài tử. Coi như là Lưu Diệc Phi cũng không thể cùng nàng so. Tạ Tư Ngữ, người đẹp, người này nhi cũng tốt nghe. Hoàng Lão Sư, lần này ngươi đụng đại vận, có như vậy một tốt hạt giống tại ngươi trong lớp. Ngươi có thể thấy đủ rồi. Có cái trung niên giám khảo cùng bên người tuổi trẻ nam giảng sư trêu ghẹo nói, ha ha, hàng năm đều là đỏ mắt người khác, lần này xem như đến phiên ta gặp may mắn rồi. Cái này người trẻ tuổi nam giảng sư không phải người khác, đúng là Bắc Ảnh biểu diễn hệ tốt nghiệp về sau ở lại trường dạy học, nhưng có khi cũng sẽ ra ngoài tiếp đùa giỡn Hoàng Lôi. Hắn mang được lớp tháng 6 muốn tốt nghiệp, cho nên lần này thi được biểu diễn hệ thí sinh sẽ là hắn và mặt khác một vị giáo sư đệ tử. Bất quá trước khi vị kia giáo sư chiếu cố hậu bối nói nếu là có hạt giống sẽ để cho hắn, vừa vặn lại để cho hắn nhặt được tiện nghi. Được rồi, ta đã hối hận, Tiểu Hoàng A, chúng ta có thể hay không đánh cho thương lượng. Vị kia 50 tuổi tầm đó giáo sư trừng mắt lên kính, nhìn xem cái kia kinh diễm thiếu nữ. Hướng Hoàng Lôi cười khổ nói, đừng đừng đừng, ngài lão miễn khai mở tôn khẩu, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta đấy, nhiều như vậy đồng sự đều là người chứng kiến, ngài cũng đừng tự nuốt lời hứa. Hoàng Lôi tranh thủ thời gian đoạn hắn mà nói, ngươi xem việc này cả đấy, lỗ lớn rồi. Cái kia lão giáo sư lắc đầu thẳng thán, đối với biểu diễn hệ lão sư mà nói, gặp bên trên một cái điều kiện xuất chúng đệ tử rất dễ dàng, hàng năm đều có như vậy mấy cái, nhưng muốn chạm đến Tạ Tư Ngữ như vậy 100 năm không có thể có thể ra một cái tuyệt sắc tựu phải xem vận khí. Nếu như lúc trước hắn không có thả ra lời nói đi, dựa theo kính lão truyền thống, Tạ Tư Ngữ nhất định là học sinh của hắn, Đáng tiếc đơn giản chỉ cần bị hắn cho đẩy đi ra rồi. Cái kia hối hận a. Hoàng Lôi được tiện nghi còn khoe mã, cười nói, Liễu giáo sư, ngài đừng nóng vội a, đằng sau nói không chừng còn có rất tốt đấy. Hơn nữa, ngài cũng biết, điều kiện tốt không nhất định có thể có ngọn, cá nhân kỳ ngộ là rất trọng yếu mà. Hắn lời này cũng không tính là nói mò. Bức ảnh biểu diễn hệ khóa trước tốt nghiệp trong hôm nay sinh động tại trên màn ảnh đại minh tinh rất nhiều, nhưng có ít người tại trường học trong lúc kỳ thật cũng không nổi tiếng, biểu diễn học được cũng không tốt. Ví dụ như Quốc Tế Trương, nàng chưa tính là cái loại này khuynh quốc tuyệt sắc, chuyên nghiệp học được cũng tự qua loa loa. Các nàng một lần kia nữ sinh ở bên trong, công nhận điều kiện tốt nhất hành động giỏi nhất là về sau gả vào Malaysia hào phú Hồ Tĩnh. Tại mỗi học kỳ cuối kỳ mà nói kịch kỳ thi cuối năm ở bên trong, Hồ Tĩnh đều là nhân vật nữ chính, mà Quốc Tế Trương bình thường đều là người qua đường giáp ớt bính đinh, hoặc là phối hợp diễn. Nhưng là, hai người tốt nghiệp về sau gặp gỡ lại hoàn toàn trái lại, Quốc Tế Trương số phận tốt, vừa ra đạo tự gặp được Trương Mưu Tử, biểu diễn phụ thân mẫu thân của ta, một lần là nổi tiếng, từ nay về sau đỏ tía. Mà Hồ Tĩnh lại thủy chung không có gặp gỡ cơ hội tốt, đừng nói biểu diễn điện ảnh nhân vật nữ chính, liền tại kịch truyền hình trong đều kiếm không đến trọng yếu nhân vật, một mực không có thể gặp may. Bất quá người ta sự nghiệp thất ý tình trường đắc ý, sớm câu được kim quy tế, làm hào phú thiếu quá đi. Cái kia giáo sư tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn vẫn cười khổ nói, không giống với không giống với, vị thí sinh này điều kiện, ta dám nói nàng không hồng đều không có thiên lý. Được rồi, ta không với ngươi cãi. Bất quá về sau ta không bao giờ nữa nói mạnh miệng rồi. Ai? Mọi người cười vang. Trần Thần tại trường thi bên ngoài có thể nghe được động tĩnh bên trong. Gặp Tạ Tư Ngữ bị hai vị đạo sư tranh đoạt liền biết rõ nàng tiến Bức Ảnh biểu diễn hệ là tuyệt đối không có vấn đề rồi. Không khỏi yên tâm. Nhưng vào lúc này, một cỗ treo quân bài xe Jeep đột nhiên mạnh mẽ đâm tới vọt lên tiến đến. Từ trên xe bước xuống mấy cái đang mặc trang phục ngụy trang, dị thường tháo vát binh sĩ, hướng phía trường thi chạy tới. Trần Thần trực giác nói cho hắn biết bốn người này là hướng về phía Tạ Tư Ngữ đến đấy, liền để ngang bọn hắn trước người, đánh giá bọn hắn vài lần sau khẽ cau mày nói, ồ, chúng ta là không phải ở đâu bái kiến, có chút nhìn quen mắt a. Người tới hoành hành không sợ đã quen, hơn nữa tại chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, giờ phút này bị nhân lực ngăn, lập tức phát hỏa, chính muốn phát tác đâu rồi, nhưng nhìn rõ ràng trước người thiếu niên lúc, đầy ngập nộ khí lập tức tiết cái không còn một mảnh, đều là Tả đứng nghiêm chào, cất cao giọng nói, thủ trưởng tốt. Ân, xem ra cảm giác của ta đúng vậy. Chúng ta trước kia là đã gặp mặt đấy. Trần Thần trở về cái chào theo nghi thức quân đội, khẽ cười nói. Thủ trưởng nhớ kỹ rồi. 3 tháng trước, chúng ta tại Văn Thành lớp 10 cho tân sinh đã làm huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Đầu lĩnh một người nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Các ngươi một phần của răng sói đội quân mũi nhọn đoàn đúng không? Hôm nay tới cái này làm cái gì? Nhìn các ngươi hùng hổ bộ dạng, chẳng lẽ lại nơi này có tội phạm quan trọng hay sao? Trần Thần hít mắt hỏi. Cái này, đầu lĩnh người nó ấp úng bắt đầu, cuối cùng nói khẽ, thủ trưởng, chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ, cụ thể bất tiện cùng ngài nói rõ, bất quá chúng ta đích thật là tới bắt người đấy. Trần Thần trong nội tâm đã đoán được thất thất bát bát, liền cười nói, là Lý Thiên Nam cho các ngươi đến a. Muốn bắt người họ Tạ, đúng hay không? Bốn người chấn động, nghẹn ngào hỏi, thủ trưởng, ngài là làm sao mà biết được? Trần Thần thản nhiên nói, ta là làm sao mà biết được cũng không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi muốn bắt người là bạn gái của ta. Thủ trưởng bạn gái. Bốn người sắc mặt trắng nhợt, trên đầu vụ mà đổ mồ hôi lạnh rồi, trước mắt vị này chính là gần đây chạm tay bị bỏng. Như mặt trời ban trưa tân quý, không nói hắn cấp bậc, tự nói lai lịch của hắn a, liền không có mấy người có thể chọc được. Người ta là đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng, quyền cao chức trọng, chính thức đại lão, đừng nói bọn hắn, coi như là cùng chính mình quân sự chủ quan đều có thể bình khởi bình tọa. Đáng sợ hơn chính là, vị này vừa mới tấn chức tông sư, là được địch, nổi đan đạo đại thành bán thần, là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ một trong, ở trước mặt hắn chảo nữ nhân của hắn, đó không phải là ông cụ ăn thạch tín, không muốn sống chăng sao? Đầu lĩnh người nọ chùi chùi to như hạt đậu đổ mồ hôi, cười khổ nói, thủ trưởng, chúng ta thật không biết Tạ tiểu thư là ngài bạn gái. Bằng không thì mượn mấy người chúng ta lá gan cũng sẽ không đi cái này một chuyến. Ta hiểu, đừng nói là các ngươi, sợ là Lý Thiên Nam cũng không biết rõ tình hình, bằng không thì hắn là sẽ. Chương 652, hiểu lầm người thật sự là không trải qua nhắc tới. Vừa rồi Trần Thần đang cùng Dương Tiểu Mịch nói chuyện phiếm lúc cảm khái tại Tống Trạch kịch biến. Bởi vậy liên tưởng đến ngày xưa có kinh thành thiếu niên hư hỏng danh xưng là Tiết Vạn Thành, hôm nay đã là một khỏa lượn lờ bay lên quân giới ngôi sao mới. Tiền đồ rộng lớn, chưa từng nghĩ lúc này mới đi qua không đến nửa giờ. Cái này người tự ra hiện ở trước mặt hắn rồi. Từ biệt mấy tháng, Tiết Vạn Thành không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là người càng thêm đen, khí thế càng hung hiểm hơn, như một cây súng bự, toàn thân tản ra mũi nhọn, làm cho người ghé mắt. Trần Thần hít mắt, có chút kinh ngạc mà nói, Tiết huynh, xem ra thân thủ của ngươi lại có tiến triển, theo ta thấy dùng không được bao lâu ngươi có thể long hổ giao tiếp thành tựu nửa bước tông sư, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng cái pia, ngươi đều tấn chức tông sư, có thể lực đánh chết bão hư cảnh đỉnh phong chí cường giả rồi, ta điểm ấy không quan trọng công phu lại được coi là cái gì. Chỉ sợ tại dưới tay ngươi một chiêu đều sống không qua. Ngươi đây không phải tại khó coi ta nha. Tiết Vạn Thành trợn trắng mắt nói. Xem, lại đã hiểu lầm không phải. Ta là thật tâm thay ngươi cao hứng. Như thế nào theo ý của ngươi ta tự như vậy không phóng khoáng. Trần Thần giả bộ không vui. Ta nào dám. Hôm nay người nào không biết ngươi Trần Đại Thiếu địa vị cao cả. Thâm thủ cao tầng coi trọng. Giống ta loại này con sâu cái kiến, ngươi thuận tay có thể bóp chết một mảnh. Tiết Vạn Thành nhìn thấy hắn tự yêu qua loa vài câu, giải quyết thoáng một phát hậm hực chi khí. Được rồi, tại lính của ngươi trước mặt, ngươi tốt nhất hay vẫn là duy trì thoáng một phát chính mình thân là trưởng quan bộ dạng. Trần Thần cười cười, Tiết Vạn Thành nhìn thoáng qua bên người bốn người, phất phất tay nói, tại đây không có chuyện của các ngươi rồi. Đều đi trong xe đợi, ta có mấy lời muốn cùng Trần Phó Cục trưởng nói. Vâng, bốn người hướng bọn hắn chào một cái, chạy chậm lấy đi xa. Làm sao vậy, có chuyện gì liền thân tín của mình đều muốn gạt? Trần Thần tò mò hỏi. An toàn đệ nhất nha, ngươi không sợ Lý Thiên Nam ta đáng sợ. Người ta là quân đội tân quý, liền nhị thúc ta cũng phải làm cho hắn ba phần. Cái này không phải là hắn tìm được nhị thúc ta muốn chúng ta tới bắt người nha. Tiết Vạn Thành nhún nhún vai nói, vốn tưởng rằng là làm việc nhỏ, nhị thúc ta cũng không muốn đắc tội hắn, tự nhận lời rồi, ai biết hắn muốn bắt hội là nữ nhân của ngươi, cái này nếu biết rõ, nhị thúc ta nhất định sẽ từ chối. Trần Thần gật đầu nói, ta đây hiểu, ngươi yên tâm, ta muốn tìm phiền toái cũng sẽ đi tìm Lý Thiên Nam, sẽ không tìm ngươi nhị thúc. Vậy là tốt rồi, các ngươi thần tiên đánh nhau, đừng liên quan đến người vô tội là được. Tiết Vạn Thành bĩu môi, lại hỏi, ta trở về làm như thế nào phục mệnh? Nói là muốn bắt người đã ly khai kinh thành nữa nha, hay vẫn là trực tiếp báo tên của ngươi? Trần Thần hơi suy nghĩ một chút, nói, ăn ngay nói thật a, nếu là các ngươi răng sói bắt không được người, Lý Thiên Nam còn có thể đi tìm mãnh hổ cùng báo săn. Ta theo chân bọn họ không có đã từng quen biết, vạn nhất động thủ đã có thương vong sẽ không tốt. Ngươi tự cùng Lý Thiên Nam trực tiếp báo tên của ta.